Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123 Tư Tiểu Táo. Trong phòng ăn sư đồ hai người, điểm một bàn lớn đồ ăn, gọi là một cái phong quyển tàn vân, ăn đến quên cả trời đất, thẳng đến đồ ăn hết thảy vào trong bụng. Hai cái quỷ đói lúc này mới khôi phục một chút lý trí. Cửa sổ pha lê sau đầu bếp đại thúc đều thấy choáng. Ăn một bữa cơm cùng đánh nhau một dạng. Đây chính là trong truyền thuyết hồn võ giả sao? Yêu yêu, Tư Hoa Niên thoải mái nhàn nhã uống vào nước ấm. Mở miệng nói ra, học kỳ này liền xem như kết thúc. Ngươi chuẩn bị rời trường A. Vinh Đào Đào, làm sao có thể chứ? Ta cái này có hoa sen. Hơn nữa còn là hai cánh. Không được đợi tại bên cạnh ngươi. Cầu che chở A Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Nàng đưa ra cái đề tài này, chính là vì để Vinh Đào Đào ngày nghỉ thời điểm không nên chạy loạn. Nhưng dù sao cũng là ăn Tết trong lúc đó. Ngươi không để cho bất luận kẻ nào về nhà đều nói không đi qua. Đây chính là Hoa Hạ truyền thống. Nếu Vinh Đào Đào minh xác biểu thị không đi, Tư Hoa Niên cũng liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Mở miệng nói ra, hồn ban người đều không đi. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, ngươi không có ở đây những ngày này. Bọn hắn từng cái liều mạng tu hành. Bầu không khí không sai. Tốt cạnh tranh. Bọn hắn đều biểu thị ở chỗ này ăn Tết. Không về nhà. Ta hiểu được. Ăn vào ngươi ngon ngọt chứ sao. Vinh Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó ngày nghỉ thời điểm, mấy đồng học kia còn thừa dịp ngày nghỉ đi tu hành Hải Dương Hồn Pháp. Chuẩn bị phát triển toàn diện. Nhưng là vào ở diễn võ quán đằng sau, Tư Hoa Niên cung cấp gia tốc tu hành phúc lợi thật sự là quá mức mộng ảo. Bọn nhỏ cũng liền không có khả năng lại đi địa phương khác tu hành. Lời hữu ích đến trong miệng ngươi cũng thay đổi vị. Dưới bàn, Tư Hoa Niên một cước đá vào Vinh Đào Đào trên bàn chân. T. Chấm ngoặc kép, thân là hồn võ giả. Biết đá chỗ nào đau, cũng sẽ không nhận nghiêm trọng thương. Xương ống quyển, nàng cái kia mũi dày chỗ còn bao vây lấy một tia hồn lực. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bắp chân chính diện đụng phải trên thềm đá. Đau nhức, nhìn xem biểu lộ bất mãn Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào một bên xoa chân, một bên nói sang chuyện khác. Lão sư, ngươi hoa sen có truy tung công năng à? Không có, Tư Hoa Niên tức giận nói một câu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào xoa chân. Yên lặng nhẹ gật đầu. Tư Hoa Niên tự hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, ta chưa từng nghe qua hạ giáo báo cáo. Xuân Hy ngược lại là ở bên cạnh. Nàng trước một hồi cùng ta tiết lộ qua một chút. Ngươi cảm thấy, lần này ngươi bị tập kích là có dự mưu. Đúng, Vinh Đào Đào quả quyết gật đầu. Bởi vì ta không cách nào sử dụng hoa sen. Cũng liền không rõ ràng bọn chúng đến cùng có chỗ thần kỳ nào. Trước đó tại trong cánh đồng tiết trận chiến kia, cái kia siêu cấp hồn thú xương mỹ nhân, rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Ta rất xác định, nàng chính là chạy trong cơ thể ta cánh sen tới. Nàng hiển nhiên biết ta có cánh sen. Tư Hoa Niên nhíu mày, liên tưởng đến trước đó cái kia Ngục Liên diễn xuất, trong lòng hơi động một chút. Nói, mỗi cánh hoa sen đều có không giống nhau công hiệu. Ngươi cái gọi là Ngục Liên. Trừ cầm tù không gian bên ngoài, có phải hay không còn có truy tung công hiệu? Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, tối thiểu nó vừa rồi nhìn thấy ta cánh sen lúc, trước tiên liền vọt ra. Nó muốn trùng phùng cũng tốt, muốn cầm tù cũng được, tạm thời không hỏi mục đích của nó. Tóm lại hành vi của nó, chính là đang tìm kiếm đồng loại. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, một bên cẩn thận tự hỏi. Một bên theo bản năng khích lệ nói, ngươi làm sao thông minh như vậy? Chấm ngoặc kép, vô ý ở giữa. Hắn vậy mà tìm được cùng Tư Hoa Niên chính xác trung đụng phương thức. Lại hoặc là nói, hắn tìm được cùng tất cả nữ nhân hòa hợp trung đụng phương thức. Nữ nhân loại sinh vật này, trên thế giới này còn sống. Chỉ cần ba món đồ, dưỡng khí, đồ ăn cùng ca ngợi, nếu như có thể mà nói. Trước hai loại các nàng cũng không muốn. Tư Hoa Niên sắc mặt dễ nhìn không ít. Nói, đợi ngươi tấn thăng hồn úy kỳ đằng sau. Thực lực toàn phương diện có chất bay vọt đằng sau. Nếu như có thể sử dụng ngục liên, có lẽ ngươi thật có thể tìm tới mặt khác hoa sen phương vị. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, quả quyết gật đầu, hoàn mỹ. Trên thế giới này nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Vinh Đào Đào, chính là cái kia trộm hoa tặc. Vinh Đào Đào tiếp tục dò hỏi. Ngươi tại cái này tuyết cảnh chi địa sinh tồn lâu như vậy. Cái kia xương mỹ nhân vì cái gì không tìm đến ngươi đây? Tư Hòa Niên, ta làm sao biết? Hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Hay là phải dựa vào chính ngươi? Nghe nói ngươi đã là hồn tốt đỉnh phong rồi. Vinh Đào Đào, ân, Tư Hòa Niên, tiến độ này cũng tạm được. Tại hồn ban cũng không tính kém. Nhưng ngươi lại ngủ lâu như vậy. Lại không cố gắng mà nói. Sẽ bị học viên khác rơi xuống. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, hồn lực phương diện hoàn toàn chính xác có áp lực. Dù sao ngươi đóng giữ diễn võ quán. So với ta cánh hoa mang tới tăng phúc càng lớn. Nhưng là hồn pháp phương diện. Mệt chết bọn hắn đều đuổi không kịp ta. A, Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào tự tin bộ dáng. Mặc dù trong lòng vui vẻ. Ưa thích dạng này tự tin học viên. Nhưng luôn cảm thấy hắn cần ăn đòn. Liền lại dùng mũi giày đá Vinh Đào Đào xương ống quyển một chút. T. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi thương hiệu đừng có thể một chỗ đá a. Sẽ không chuyển sang nơi khác. Khá lắm. Ngươi cùng ta ở chỗ này đóng cọc đâu. Tư Hòa Niên. Hồn pháp cấp bậc thế nào? Vinh Đào Đào đau đến nhe răng trợn mắt. Nhị tinh. Nhị tinh đỉnh phong đi. Cảm giác sắp đột phá rồi. Hẳn là đỉnh phong. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tư Hòa Niên. Ta cũng chính là đánh không lại ngươi. Để cho ngươi lại càn rỡ 2 năm. Các ngươi sau này ngao. 30 năm hà. Ân. Được rồi được rồi. Vinh Đào Đào phía bên trái bên cạnh rời đi một cái chỗ ngồi. Cúi đầu nhìn một chút Tư Hoa Niên chân dài. Liền lần nữa phía bên trái bên cạnh rời một cái chỗ ngồi. Tư Hoa Niên một mặt buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói. Được rồi. Đừng xuyên tòa. Đi. Diễn võ trường. Vinh Đào Đào. Ta vẫn là trở về phòng ngủ đi. Ăn no rồi. Có chút mệt dã rời. Quen ngươi một thân tật xấu. Tư Hoa Niên nói. Ta đều không có nói buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói. Tư giáo. Ta có 2 bông hoa. Ngươi chỉ có 1 cái. Trước phục bàn một chút sáng hôm nay chiến đấu. Ngươi học một chút đồ vật. Lại đi ngủ. Tư Hoa Niên thật cũng không phản bác. Nhưng cũng không có thay đổi chủ ý. Phục bàn tranh tài. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Đây cũng là mới lạ. Hắn tập võ lâu như vậy. Ngược lại là cho tới bây giờ không có phục bàn qua. Ân, tốt a. Hắn cũng không có tham gia qua cái gì tranh tài. Sư đồ 2 người tới diễn võ trường. Cùng lúc ban ngày đợi tiếng người huyên náo so sánh với. Lúc này diễn võ trường vắng lạnh rất nhiều. Nhưng cũng có đại bộ phận sân bãi bị chiếm cứ lấy. Các học viên đánh cũng là hừng hực khí thế. Tư Hòa Niên, có thể triệu hoán đi ra Long Tước a? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Có thể, chính là không có phương thiên họa kích như vậy tinh mỹ. Trải qua cánh đồng tiết khổ luyện, Vinh Đào Đào đao pháp lúc này là nhị tinh trung giai. Ngược lại là có thể thông qua hồn kỹ tuyết chi hồn đến triệu hoán đại hạ Long Tước. Chỉ là đem so sánh với phương thiên họa kích mà nói. Tiết chế đại hạ Long Tước cấp bậc thấp một chút. Tới. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ người cao kia nam học viên a. Cầm thương cái kia. Nhớ kỹ. Tư Hoa Niên. Ngươi cầm ngược đao. Bổ về phía Kỷ Khánh Mẹ. Vinh Đào Đào cố gắng nghĩ lại lấy buổi sáng động tác. Khom bước đâm xuống. Tay phải cầm ngược đao. Chém vào mà đi. Nói. Ta bị người cao nam sinh đón đỡ ở Long Tước. Sau đó rút lui thân. Tiết bạo oanh nữ sinh. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một bên lùi bước. Phục khắc lấy ngay lúc đó động tác. Đánh bay nữ sinh. Ta lần nữa tiến lên. Khom bước đâm phía trước. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng. Đứng tại Trần Hoàng Bác vị trí bên trên. tay cầm trường thương, trực chỉ Vinh Đào Đào chóp mũi. Nói, tay hắn nắm trường binh. Ngươi dựa vào cái gì khom bước đâm phía trước? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hắn lúc ấy bị ta Tuyết Bạo trấn nhiếp rồi nha. Ta đánh bay nữ tử kia. Hắn giật nảy mình, căn bản không có kịp phản ứng. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Hắn không có kịp phản ứng, là hắn tố chất tâm lý kém. Nếu như hắn kịp phản ứng đâu? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, trên trận hình thức thay đổi trong nháy mắt. Ta sao có thể tính tới mỗi một bước? Chính là thừa dịp nghiêng người khom bước cơ hội, liền đâm phía trước Kỷ Khánh Mệ. Tư Hoa Niên, ngươi chính là lên đầu. Không cần che giấu, ngươi liền không nên có động tác như vậy. Nói đúng không có thể coi là tốt mỗi một bước, nhưng ngươi tại bắt đầu thời điểm liền thiết hạ xương lãnh kinh cức. Sau đó từng bước một đầy Kỷ Khánh Mệ, hướng xương lãnh kinh cức mai phục địa điểm bước tới. Ngươi có tính toán năng lực, đang chiến đấu trước đó, thậm chí trong đầu của ngươi đã có đại cương, có hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến. Cho nên trong chiến đấu chi tiết nhỏ, ngươi cần cường điệu rèn luyện. Dạng này mới có thể xứng với ngươi mưu trí cùng kế sách. Vinh Đào Đào mím môi một cái, không nói gì. Tư Hoa Niên tiếp tục, Kỷ Khánh Mệ muốn viện trợ, để cho ngươi tránh thoát một kiếp, để Trần Hoàng Bắc ngăn cản thế công của ngươi, mà không phải tiến công. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, khom bước nghiêng người đâm phía trước, hướng về phía trước lần nữa cất bước. Tư Hoa Niên trường thương trong tay trong nháy mắt rơi xuống, ngăn trở lưỡi đao, đồng thời mũi thương chĩa xuống đất, cán thương nghiêng ngăn ở Vinh Đào Đào trước người. Vinh Đào Đào nói, ta thừa dịp lưỡi đao bị chụp về phía dưới lực đạo, phía sau lưng dựa cán thương lật lại. Tư Hoa Niên, ngươi còn dám dựa ta cán thương? Ta vì cái gì không thể đem ngươi lật tung ra ngoài, để cho ngươi hai chân cách mặt đất, trên không trung không chỗ mượn lực, triệt để lâm vào bị động? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nói ra, ấy u ta tư giáo a, hắn cùng ngươi có thể giống nhau nha, ta lật tốc độ bao nhanh, động tác này cỡ nào xuất kỳ bất ý, hắn căn bản phản ứng không kịp. Tư Hoa Niên tản ra ở trong tay trường thương, nói, đây chính là vấn đề của ngươi. Cược, Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, ta hy vọng ngươi mỗi một lần tiến công đều là dương mưu. Ta hy vọng địch nhân của ngươi biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng lại không thể không thuận ngươi tiết tấu đi, thậm chí là vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt bị ngươi giết chết. Ta không hy vọng ngươi tiến công là đùa nghịch tiểu thông minh. Cược đối phương phản ứng không kịp, nguy hiểm như vậy rất lớn. Trên thế giới này, hạng người gì đều có, giả heo ăn thịt hổ chỗ nào cũng có. Nếu như ngươi dùng loại thái độ này chiến đấu, sớm muộn cũng sẽ lật thuyền. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, nặng nề gật đầu, nói, minh bạch, tư giáo, ta có thể nói hai câu a? Tư Hoa Niên, có thể. Vinh Đào Đào, kỳ thật ta ngày thường phong cách không phải như thế. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, bởi vì Kỷ Khánh Mệ miệng rất bẩn. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, lại là mở miệng nói, cho tới nay, ta đều là lấy nhỏ yếu thân phận phạm thượng, vô luận là các ngươi đối với ta tiến hành giảng bài, hay là ta lần này đi cánh đồng tiết lịch luyện, ta đánh mãi mãi cũng là so với ta mạnh hơn đối thủ, hoặc là đánh chính là địch số đông đảo, hình thức gây bất lợi cho ta chiến đấu. Lần này đối chiến, mặc dù đối thủ số lượng nhiều, nhưng ta rất rõ ràng, tài nghệ của ta cùng hồn pháp đều cao hơn bọn hắn. Cho nên, ta hôm nay phong cách cùng ngày bình thường không giống với. Tư Hoa Niên ngược lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, nói, từ hạ giáo phản ứng xem ra, ngươi nói chính là chính xác. Ngươi hôm nay biểu hiện cùng hắn trong dự đoán biểu hiện hoàn toàn không hợp. Hắn biểu tình kia tựa như là không biết ngươi một dạng. Nhưng ngươi không cần nói sang chuyện khác, chính diện đáp lại nghi vấn của ta. Vinh Đào Đào mím môi một cái, không có trả lời. Tư Hoa Niên thở dài thườn thượt một hơi, nói, được rồi, trở về ngủ đi. Vinh Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu, nói, Không có gì không có ý tứ nói. Ngươi nói đúng, ta chính là lên đầu. Hắn nói với ta, người giả trang phần ngươi sao đâu. Cho nên ta ra đòn mạnh, đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Hai lần, mà lại là nằm ngang thanh đao từ hắn giữa hai chân kéo ra tới. Nhìn xem Vinh Đào Đào nghiêm túc, như thế bộ dáng, Tư Hòa Niên khóe miệng vậy mà có chút giơ lên. Nói, cho nên tại ngươi lần thứ nhất đâm xuyên hắn đùi, thậm chí nằm ngang xé rách sau khi đi ra, hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng ta cũng không có hưởng tiếu, mà là mặc cho ngươi tiếp tục. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, nàng là một cái tất cả mọi người hẳn là tôn trọng nữ nhân. Vô luận là hữu tâm hay là vô tình, cho dù là thường nói, đều phải có ý thức đi thu liễm. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật gật đầu. Tư Hòa Niên sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tới. Nói, mỗi người sống trên thế giới này, đều có ràng buộc, đều có quý trọng người hoặc vật. Theo ngươi càng ngày càng mạnh, tương lai, ngươi tất nhiên sẽ đụng phải nhiều loại đối thủ, thậm chí là địch nhân. Nhớ kỹ, sống sót mới là người thắng, mà vì thắng lợi, một năm thiếu học viên đều sẽ không từ thủ đoạn, huống chi ngươi về sau gặp phải địch nhân. Nếu như mấy câu liền có thể để cho ngươi lên đầu, để cho ngươi phong cách chiến đấu đại biến, tâm tính chịu ảnh hưởng, như vậy địch nhân liền thành công, ngươi cũng rất có thể sẽ chiến bại, thậm chí là chết tại cái nào đó không biết tên trong góc. Ngươi còn trẻ, còn có phạm sai lầm cơ hội. Hiện tại biết, cũng không muộn. Tư Hòa Niên tiến lên một bước, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Nói, ta không phải tại phê phán ngươi. Hoán vị suy nghĩ mà nói. Nếu như là ta, có lẽ cũng sẽ biểu hiện không tốt. Chỉ là làm ngươi giáo sư, ta đối với ngươi nói lên một chút mong đợi. Hy vọng ngày sau, ngươi tại bất luận cái gì trong chiến đấu đều có thể bảo trì tâm tính. Đều dùng chính mình quen thuộc nhất, am hiểu nhất phong cách cùng phương thức ứng đối địch nhân của ngươi. Cứ như vậy, ngươi sinh tồn tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Vinh Đào Đào trầm tư nửa ngày, nặng nề gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tư giáo. Tư Hòa Niên nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, đi ngủ đi, đem Thạch Lâu cùng Thạch Lan gọi xuống tới. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tư Hòa Niên. Ta sẽ nhớ kỹ đêm nay ngài đối ta dạy bảo. Tư Hòa Niên lại là một tay nắm lấy Vinh Đào Đào đầu, trực tiếp thay đổi thân thể của hắn, mặt hướng diễn võ quán phương hướng. Sau đó, nàng một cước đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Ta cho ngươi đi gọi Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Làm phiền cái gì đâu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.